Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 14. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng to lớn kim loại tấm rung động mạnh mẽ tiếng vang. Chấn người tê cả da đầu. Thế nào, còn có một gốc gì chết rồi? Hủy đi không ra. Ta thử một chút có thể hay không hủy nhà, nhanh lên, phanh phanh phanh. Theo tuần bảo hộ ở hủy đi gì chết kim loại tấm thời điểm. Đinh Trúc cũng đang không ngừng tại gió chặng đường mặt dãy giụa. Để cho mình bị kẹt chủ thân thể có thể thuận lợi thông qua cái kia chỗ ngoặt. Không nên gấp gáp, không có việc gì, hít sâu một cái. Chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề. Tần Qua thanh âm so Đinh Trúc nôn nóng động tác. Muốn bình tĩnh nhiều, hắn dùng cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí không ngừng tại trấn an Đinh Trúc cảm xúc. Ngươi ngẫm lại xem. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị kẹt lại. Nguyên lai là giải quyết như thế nào? Đinh Trúc từng ngụm thở. Nàng hít thở sâu một hơi. Rốt cục đem tâm tình của mình ổn định lại. Theo đằng sau tuần hộ không ngừng khẽ động kim loại tấm thanh âm, nàng cũng bắt đầu ra sức hướng phía trước dãy giụa thân thể. Phanh, theo to lớn nhất một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến, khối kia kim loại tấm cũng rốt cục bị kéo xuống. Tuần hộ thanh âm cũng đi theo xuyên đến. Đây rốt cuộc bao lâu không có ai đến kiểm tra tu sửa qua. Dĩ nhiên gì chết thành cái dạng này. Đinh Trúc dắt quần của mình một thanh liền đem chân của mình cũng kéo vào chỗ ngoặt. Một đạo mãnh liệt đèn pin chỉ riêng sát nàng mới vừa từ gió chặng đường biến mất, gót chân bắn vào. Số 6 miệng không có phát hiện tình huống chỗ phòng tài liệu phía trên hai người. Trái tim cơ hồ đều muốn ngừng nhảy. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Khi theo lấy đối phương bắt đầu một lần nữa đem kim loại tấm dùng ốc vít vặn chặt thanh âm. Hai người đều tại trên mặt của đối phương nhìn thấy tinh mịn mồ hôi lạnh cùng cơ hồ vẻ mặt cứng ngắc. Tuần hộ nhóm đóng lại mấy cái này kiểm tra tu sửa miệng. Hướng phía mặt khác kiểm tra tu sửa miệng đi đến. Đinh Trúc một mực nghe được thanh âm của bọn hắn càng ngày càng xa về sau. Lúc này mới đem dấu ở trong miệng mũi khí chậm rãi phun ra. Thận trọng mở ra phòng tài liệu phía trên ống dẫn gió cái nắp. Đinh Trúc thăm dò hạ đi xem nhìn, xác nhận trong phòng này không có ai. Lúc này mới lặng yên không tiếng động từ chân nhà gió đạo cửa hang nhảy xuống tới. Chạm đất thời điểm, nàng tận lực sử dụng chân trước trưởng. Dạng này mặc dù phi thường không dễ dàng nắm chắc cân bằng, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất bên trong giảm bớt nhảy vọt mang đến thanh âm ni mình đứng vững về sau. Đinh Trúc lại một lần xác nhận gian phòng này không có ai, cái này mới khe khẽ đi tới cổng, nhẹ nhàng đem cửa bên trên màn cửa kéo xuống. Làm người bên ngoài không thông suốt qua trên cửa kia thủy tinh nhìn thấy trong phòng. Làm xong đây hết thảy, Đinh Trúc mới đưa Tần Qua từ trên trần nhà đón lấy. Phòng tài liệu bên trong chất đống ở bên ngoài giấy chất văn kiện cũng không nhiều. Ngược lại là có hai máy tính phi thường gây cho người chú ý. Trừ cái đó ra liền đại, lượng ngăn kéo cùng ngăn tủ. Không gì đáng trách. Máy tính tự nhiên là giao cho Tần Qua. Đinh Trúc nhiệm vụ chủ yếu chính là lục tung. Trong ngăn kéo cũng không có thả cái gì trọng yếu văn kiện. Ngược lại là càng nhiều đặt vào vật phẩm tư nhân, tỉ như USB, kẹo cao su, không ít dược phẩm loại hình đồ vật. Đinh Trúc lật một chút dược phẩm. Bất quá kiến thức y học thiếu thốn, nàng cũng không thể từ những cái kia dài dòng phức tạp từ ngữ bên trên tìm tới những thuốc này chân chính trị liệu phương hướng. Bất quá nàng vẫn là đem những thuốc này đều toàn bộ đều thu vào. Một hồi không xuống tới tìm Tần Qua phân biệt một chút. Nhìn xem có hay không có thể trị phát sốt thuốc. Từ tiến vào nhiệm vụ đến bây giờ đã có 2 đến 3 giờ thời gian. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, Tần Qua một mực tại phát sốt, lúc tốt lúc xấu, liền xem như một người trưởng thành đều gánh không được. Chớ đừng nói chi là hiện tại Tần Qua thân thể là một cái 6 tuổi hài tử. Đinh Trúc nhưng sẽ không quên nàng 4 cái nhiệm vụ bên trong có một đầu là tuyệt đối không có thể làm cho mình đồng đội tử vong. Thế nhưng là Tần Qua hiện tại tình trạng cơ thể làm cho nàng phi thường lo lắng. Ngăn tủ đồ vật bên trong hiển nhiên liền phải hơn rất nhiều. Tỷ như bao năm qua học sinh tư liệu, tỷ như bao năm qua khảo thí bài tập, lại tỷ như lão sư tư liệu vân vân vân vân. Muốn ở đây sao nhiều giấy chất trong tài liệu tìm tới Jenny cùng Jim học sinh tư liệu hiển nhiên là cực không đáng tin cậy. Cho nên Đinh Trúc hơi tìm kiếm một chút, liền vùi đầu vào những khắc ngăn tủ tìm kiếm trong công việc đi. Liên tục lật ra 6 cái ngăn tủ, đều là những vật này. Để Đinh Trúc đã có chút thất vọng rồi. Nhiều đồ như vậy, nàng như thế nào mới có thể tìm tới còn lại manh mối đâu. Đi thẳng đến cái thứ 7 ngăn tủ trước mặt, Đinh Trúc giống như là thường ngày lôi kéo ngăn tủ nắm tay. Thế nhưng là bỗng nhiên kéo một chút cũng không có kéo ra. Nhìn kỹ, nguyên lai cái này ngăn tủ lại là đã khóa lại, mà lại ổ khóa này rất tinh xảo. Muốn dựa vào man lực trực tiếp mở ra hiển nhiên rất không có khả năng. Nàng hơi hơi trầm ngâm, đưa tay liền sờ lên tóc, rất nhanh liền từ Jenny tóc bên trên tìm một cái cài tóc. Nàng đem kia cài tóc tách ra ra một góc độ sau trực tiếp nhét vào khóa vào trong lỗ. Tả hữu thọc mấy lần, liền đem khóa trực tiếp cho vạch ra. Một mực chuyên tâm tại trên máy vi tính Tần Qua dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy màn này. Hắn mở to hai mắt, ngươi còn có tay này công phu. Ta nguyên lai thường xuyên cái chìa khóa khóa trong nhà. Tổng mời mở khóa tượng rất đắt, cầu người không bằng cầu mình. Nhiều suy nghĩ mấy lần liền biết Đinh Trúc nói tới hiển nhiên là chỉ đi vào vô tận thế giới. Chuyện lúc trước, Tần Qua mím môi một cái, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lại một lần đưa ánh mắt đầu nhập vào trước mặt màn hình bên trên nhàn nhạt tán thưởng. Là cái dùng tốt kỹ năng, Đinh Trúc không có trả lời Tần Qua tán thưởng. Nàng tất cả lực chú ý đã toàn bộ bị trước mặt mấy phần hợp đồng hấp dẫn lấy. Trên hợp đồng gọi tên chữ Đinh Trúc cũng không nhận ra. Nhưng là hợp đồng nội dung lại cơ bản giống nhau. Kia là đồng ý năm đó một ít người đang thi bên trong bị đào thải. Từ đó sẽ thu hoạch được đủ loại kinh tế chi viện nội dung. Đột nhiên ở giữa, Đinh Trúc nhớ lại An Tông Cóc đã từng nói lời. Ngươi ngẫm lại xem, bởi vì ngươi cái chết của mình có thể cho bọn hắn mang đến tốt sinh hoạt cải biến. Cái này vốn là làm một kiện hoàn mỹ sự tình. Ngươi nhất định phải phá hư bọn chúng sao? Để bọn hắn chẳng những không hưởng thụ được cái này ứng nên có được sinh hoạt cải biến, thậm chí càng bởi vì ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Lúc ấy An Tông Cóc lúc nói lời này, Đinh Trúc cũng không có cẩn thận đi suy nghĩ, chỉ là cho là hắn là đang giải thích cái này ASC khảo thí chế độ. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nguyên lai An Tông Cóc là ý tứ này sao? Hết chương.